Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 805, chương 807 thiên địch. Kaká thương thế rất bình thường khó giải quyết. Đây là đánh xong Barcelona sáng sớm ngày thứ hai. Dương Dương đi vào Border B3 trụ sở huấn luyện thời điểm. Từ thể vừa có thể huấn luyện viên Francisco Dumichai nghỉ ngơi bên kia đạt được tin tức. Cũng tại đội y Carlos Diaz trong miệng đạt được xác nhận. Tối hôm qua từ Barcelona trở về sau, chúng ta liền lập tức đi Ramo kéo lôi A bệnh viện. Đối Kaká chân trái đầu gối khớp nối tiến hành bên trong dòm kính kiểm tra giải phẫu. Đây là một hạng hơi sáng tạo kiểm tra. Cuối cùng đạt được kết quả cũng không lạc quan. Carlos Diaz cũng là cau mày. Gặp như thế một cái đại phiền toái, ai cũng đau đầu, nhưng phàm là cầu thủ chuyên nghiệp, đều không thể tránh né sẽ xuất hiện tổn thương bệnh, bất kỳ cái gì một chi đội bóng đều sẽ xuất hiện thương binh. Cái này đều tập mãi thành thói quen, cần phải biết rằng, Kaká là cõng 6.500.000 euro giá trên trời gia nhập Liên minh Real Madrid. Từ bản mùa giải biểu hiện đến xem. Kaká đúng là phát huy đến không tệ, bắt đầu bị đá rất tốt, tuy nói còn không có tại trạng thái đỉnh phong, nhưng tối thiểu nhất để cho người ta thấy được hắn dung nhập Real Madrid sau đủ khả năng bạo phát. Đi ra năng lực, đội bóng vừa mới tại Nou Camp 5 cầu cuồng thắng Barcelona. Dương Dương, Ibrahimovic, Kaká cùng Robben tạo thành trước trận phe tấn công trận phát huy ra làm cho người sợ hãi than thực. Lực cũng làm cho Real Madrid fan bóng đá đối mới mùa giải tràn đầy chờ mong. Ngay tại lúc này, Kaká xuất hiện dạng này thương thế. Làm đội y, hắn cũng là áp lực như núi. Chân trái đầu gối là vết thương cũ rồi à? Dương Dương hỏi, chuyện này Kaká đề cập với hắn. 2008 niên tại AC Milan hiệu lực trong lúc đó bị thương. Còn động một lần giải phẫu. Đến mức tại 2008 năm cầu thủ xuất sắc nhất thế giới lễ trao giải bên trên. Dương Dương còn quan tâm tới Kaká thương thế. Đúng vậy, chúng ta cũng xem Kaká năm đó thương thế báo cáo cùng chẩn bệnh vật liệu. Giải phẫu là tại Brazil làm. Cầm đao bác sĩ là Brazil đội tuyển quốc gia đội y luân khoa. Nhưng giải phẫu lại cũng không thành công. Carlos Diaz lắc đầu. AC Milan kỳ thật đã sớm biết Kaká thụ thương. Nhưng lúc đó Kaká đối đen đỏ quân đoàn tới nói. Thật sự là quá trọng yếu. Đến mức chỉ cần Kaká một thiếu trận, AC Milan liền thua cầu. Cho nên bọn hắn nguyên bản làm tốt chuẩn bị là đá xong 2007 trở về 2008 mùa giải. Đến mùa hạ thời điểm để Kaká mổ, kết quả tình huống rất bình thường không lạc quan. Kaká tổn thương bệnh hết kéo lại kéo, bỏ qua tốt nhất trị liệu thời gian. Cuối cùng dẫn đến vào tháng 5, Kaká đầu gối tổn thương đã bắt đầu ảnh hưởng nghiêm trọng đến hắn tranh tài. Thậm chí khả năng uy hiếp được nghề nghiệp của hắn kiếp sống. Mỗi một lần huấn luyện cùng tranh tài sau đầu gối đều sẽ đau đớn. Chính Kaká cũng bởi vì như thế, cho nên đối Milan phòng thí nghiệm đã mất đi tín nhiệm. Lựa chọn tìm Brazil đội tuyển quốc gia đội y luân khoa vì chính mình chẩn bệnh. Thế là Milan đội y cùng Brazil đội tuyển quốc gia đội y tiến hành liên hiệp hội xem bệnh. Cuối cùng là từ luân khoa đến động môn này giải phẫu. Nhưng kết quả cũng không thể giải quyết triệt để vấn đề. Dương Dương nghe tiền căn hậu quả về sau. Trong lòng cũng là có chút buồn bã. Trong đầu không khỏi lại hiện lên năm đó hắn quyết định muốn cùng Ajax ký tên chức nghiệp hợp đồng. Thời điểm, John Rep từng theo hắn nói qua một câu. Ký cái tên này. Thân thể của ngươi liền không lại thuộc về chính ngươi tất cả. Cầu thủ chuyên nghiệp sẽ cùng thế là câu lạc bộ một hạng tài nguyên. Ký xuống chức nghiệp hợp đồng về sau. Dùng như thế nào? Đó chính là câu lạc bộ sự tình. Thậm chí tại Premiership còn có một hạng truyền thống. Cầu thủ thương thế mình là không rõ ràng. đội y chẩn bệnh về sau bình thường đều là trực tiếp hồi báo cho huấn luyện viên trưởng. Lại từ huấn luyện viên trưởng quyết định lựa chọn như thế nào? Cùng phải chăng nói cho cầu thủ? Đương nhiên, mấy năm này, chức nghiệp câu lạc bộ quản lý cũng là dần dần nhân tính hóa. Bọn hắn bắt đầu coi trọng đối cầu thủ chiếu cố, nhưng ở rất nhiều vấn đề bên trên, bọn hắn càng nhiều vẫn là sẽ cân nhắc tự thân lợi ích. Thật giống như AC Milan cùng Kaká, đương song phương lợi ích nhất trí thời điểm, đó là đương nhiên là đều vui vẻ. Chỉ khi nào lẫn nhau lợi ích xuất hiện mâu thuẫn xung đột, AC Milan đầu tiên cân nhắc chính là chiếu cố tốt ích lợi của mình. Lại tại cơ sở này đi lên cân nhắc Kaká lợi ích. Thậm chí không tiếc hy sinh hết Kaká chức nghiệp kiếp sống. Trên một điểm này, Real Madrid cũng đồng dạng không có tốt hơn chỗ nào. Bởi vì bọn hắn sớm tại Kaká gia nhập liên minh trước đó, liền đã biết Kaká trên thân mang thương. Mặc kệ là háng vẫn là nửa tháng tấm, loại này trọng đại tổn thương bệnh là lừa không được người. Nhưng bọn hắn cũng không ngại, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bọn hắn càng thêm quan tâm là Kaká đủ khả năng mang tới cự tinh hiệu ứng. Như vậy hiện tại vấn đề liền ra, Kaká sự tình rõ ràng không thể kéo dài được nữa. Real Madrid tầng quản lý sẽ làm sao tuyển? Câu lạc bộ định làm như thế nào? Dương Dương quan tâm hỏi. Carlos Díaz cười khổ một tiếng. Bảo thủ trị liệu, Kaká đều nhất thiếu trận một tháng. Tương lai tìm tới thời cơ thích hợp lại động thủ thuật cũng không muộn. Nhưng phong hiểm thì là khả năng tăng thêm bệnh tình. Lập tức làm giải phẫu. Không chỉ có Kaká muốn vắng mặt tối thiểu 3-4 tháng, mà lại giải phẫu về sau, Kaká phải chăng có thể tìm về trạng thái? Ai cũng không biết, ai cũng không có cách nào chuẩn xác trưởng khống thân thể của mình. Đây là thiên nhiên quỷ phủ thần công kiệt tác, mà loại này không thể dự đoán tính chất thì là sẽ cho người đang làm ra lựa chọn thời điểm mang đến càng nhiều do dự cùng mê võng. Câu lạc bộ hiện tại tình thế không tệ, nhưng nếu như Kaká thiếu trận bản mùa giải còn lại tất cả tranh tài, quả bóng kia đội tiếp xuống đối mặt khiêu chiến vẫn là rất lớn. Bất quá, ta hỏi qua Vandano cùng Redondo, ý tứ phía trên là tôn trọng chính Kaká ý kiến. Dương Dương nhẹ gật đầu, Real Madrid xử lý ngược lại là còn có thể tiếp nhận. Kaká ý kiến đâu? Hắn cũng rất bình thường do dự. Ngươi biết, đây là hắn ở bên trái đầu gối nửa tháng tấm động lần thứ hai giải phẫu. Cùng một cái bộ vị, phong hiểm rất lớn, coi như thành công, tương lai sẽ như thế nào? Ai cũng nói không chính xác, mà lại lúc trước hắn động lần thứ nhất giải phẫu thời điểm, bỏ qua mấy trận mấu chốt đội tuyển quốc gia thi đấu sự tình. Hiện tại hắn là phi thường muốn tham gia Nam Phi World Cup. Brazil, đây là một quả bóng đá thế giới vĩnh viễn vương giả. Cơ hồ mỗi một giới trọng đại thi đấu sự tình, Brazil đều là đoạt giải quán quân lôi cuốn. Kaká là tại 2002 niên tiến vào Brazil đội tuyển quốc gia. Nhưng lúc đó hắn mới vừa vặn xuất đạo, lấy Ronaldo, Ronaldinho cùng Rivaldo cầm đầu 3R tổ hợp như mặt trời giữa trưa. Kaká làm đội tuyển quốc gia biên giới nhân vật, tận mắt chứng kiến lấy bọn hắn dẫn đầu Samba quân đoàn một đường vọt tới Hàn Nhật World Cup đỉnh phong. Năm 2006, Kaká đã tại châu Âu rời bóng đá kiến công lập nghiệp. Nhưng ở đội tuyển quốc gia bên trong như trước vẫn là khuất tại Ronaldinho phía dưới. Lại thêm tại Inter Milan rực rỡ hào quang Adriano. Ngay lúc đó Brazil đội tuyển quốc gia cũng đồng dạng nhân tài đông đúc, mà lại biểu hiện được cũng không lý tưởng. Nhưng năm nay khác biệt, Ronaldinho không còn năm đó chi dũng, Adriano sớm đã chẳng khác người thường. Kaká chính là chi này Brazil đội tuyển quốc gia hoàn toàn xứng đáng hạch tâm linh hồn. Hắn hiển nhiên cũng là khát vọng có thể lấy hạch tâm lãnh tụ thân phận. dẫn đầu Brazil đội tuyển quốc gia tại World Cup trên sàn thi đấu sáng tạo một phen sự nghiệp. Nếu như bây giờ làm giải phẫu, thời gian dài thiếu trận, cùng giải phẫu mang đến không biết phong hiểm, hắn còn có thể tham gia Nam Phi World Cup sao? Đây là một cái tình thế khó xử lựa chọn. Hoặc là nói, Kaká muốn quá nhiều, cái này lại không phải là không nhân chi thường tình đâu. Năm cầu đại thắng Barcelona, để Boder Beba bầu không khí trở nên rất bình thường vui mừng. Cầu thủ, huấn luyện viên cùng nhân viên công tác đều mặt mỉm cười. Liền ngay cả cửa chính những cái kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn bảo an đều mặt mỉm cười. Không nói ra được hiền lành, bên ngoài là phô thiên cái địa khen ngợi, phảng phất Real Madrid đánh bại Barcelona về sau, đã nâng lên cầm xuống La Liga thi đấu vòng tròn quán quân. Truyền thông cùng fan bóng đá cơ hồ là cực điểm xinh đẹp từ ngữ trau chuốt để hình dung Real Madrid. Trận đấu này, nhưng Kaká vắng mặt đội bóng huấn luyện, lại để cho Dương Dương ở bên trong không ít cầu thủ đều cảm nhận được một cỗ bóng ma. Tổn thương bệnh, đây là tất cả cầu thủ chuyên nghiệp thiên địch. Huấn luyện viên tổ cho Kaká thả một ngày nghỉ, để hắn hào hào đi ngẫm lại cái này có thể sẽ cải biến hắn chức nghiệp kiếp sống sự tình. Nhưng tất cả mọi người cũng đều từ trong chuyện này cảm nhận được thấy lạnh cả người. Có trời mới biết mình lúc nào cũng giống Kaká đồng dạng thụ thương rồi. Tại trên sân bóng, loại chuyện này liền xem như ngươi muốn tránh, đều không tránh khỏi, Dương Dương thì càng là như thế. Hắn cơ hồ mỗi một trận đấu đều là đối thủ trọng điểm chăm chăm phòng. Đồng thời lại cuối cùng tất cả thủ đoạn muốn ngăn cản. Đá, đạp, rồi, túm, tất cả đối thủ đều là dùng bất cứ thủ đoạn nào tới đối phó hắn. Hắn có thể làm sao? E ngại cùng lui e sợ sẽ chỉ làm hắn mất đi bản thân. Vậy vẫn là Dương Dương sao? Ở đây đều là cầu thủ chuyên nghiệp. Mặc kệ là hôm nay Kaká, vẫn là ngày mai những người khác, chỉ cần nghe được tổn thương bệnh, trong lòng của mỗi người đầu cũng sẽ không dễ chịu, bởi vì ai cũng không biết, mình có thể hay không không may trở thành kế tiếp, mà Dương Dương thì là ở trong lòng đầu càng thêm kiên định nói với mình. Vô luận như thế nào đều tuyệt không lui e sợ, tổn thương bệnh cùng già đi tựa như là hai tòa đại sơn. Từ đầu đến cuối đều đặt ở cầu thủ chuyên nghiệp trong lòng bên trên. Nhưng cũng vừa vặn bởi vì như thế, cho nên hắn phải biến đổi đến mức càng thêm cố gắng, càng thêm chăm chỉ, cũng càng thêm kiên cường. Hắn biết rõ, mềm yếu cùng khiếp đảm đối bọn chúng vô dụng, sẽ chỉ làm bọn chúng càng thêm làm tầm trọng thêm. Thế giới này công bình nhất một sự kiện chính là tử vong. Mỗi người đều sẽ chết. Nhân sinh tựa như là một chuyến thông hướng phần mộ lữ trình. Nhưng cũng bởi vì như thế, cho nên mới càng hẳn là chân quý nhân sinh mỗi một ngày. Chức nghiệp kiếp sống cũng là như thế. Không ai có thể tại trên sân bóng vĩnh viễn trinh tiếp tục đánh. Nhất định sẽ có rời đi một ngày. Cho nên, Dương Dương so với ai khác đều muốn chân quý mình còn có thể kiện kiện khang khang đá bóng mỗi một ngày. Chính là tại loại này vui mừng cùng u ám không khí bên trong. Real Madrid kết thúc thế kỷ derby sau thứ nhất đường huấn luyện khóa. Nếu như là vào ngày thường, Dương Dương cũng sẽ ở huấn luyện khóa kết thúc về sau. Tự mình lựa chọn lưu lại thêm luyện một đoạn thời gian. Ibrahimovic mấy người cũng thường xuyên tiếp khách, nhưng hôm nay hắn nhưng không có làm như thế. Huấn luyện khóa vừa kết thúc. Tắm đổi quần áo về sau, Dương Dương liền cáo biệt đồng đội, dẫn theo sách tay rời đi Boder Beba. Cái này khiến bao quát đồng đảng Ibrahimovic bọn người ở tại bên trong Real Madrid đồng đội đều cảm thấy có chút buồn bực, mà bọn hắn mơ hồ cũng có thể đoán được. Cái này cùng Kaká thương thế có chút quan hệ. Có câu nói hay lắm, tiếc anh hùng nặng anh hùng. Đến Dương Dương cùng Kaká cái này cấp bậc, cùng chung chí hướng là bình thường. Lúc trước, Kaká chính là lúc nghe Dương Dương quyết định chuyển nhượng Real Madrid về sau. Dứt khoát quyết nhiên cự tuyệt Manchester City, lựa chọn Real Madrid. Hai người tuy nói là quân tử chi giao nhạt như nước, nhưng tại trên sân bóng lại là phối hợp đến hết sức ăn ý. Nếu là Kaká thụ thương, Dương Dương lại lựa chọn thờ ơ, đây mới thực sự là để cho người thất vọng đau khổ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN